Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 75, chương 472, dạy làm người. Âm Dương Sư lại một lần nữa bỏ chạy khỏi cao ốc Thế Kỷ. Quỷ khí bao phủ cao ốc Thế Kỷ cũng dần dần tiêu tán. Thế nhưng Âm Dương Sư cũng mất tung tích. Tiểu Thất than nhẹ một tiếng, không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Rời khỏi cao ốc, hướng bọn vương binh đi tới. Không ngoài sở liệu, vẫn trông coi ở nơi đây. Vương binh thấy Tiểu Thất đi tới, hô to một tiếng: "Đại sư!" Tiểu Thất gật đầu: "Các người tại sao vẫn còn ở đây?" "Chúng ta không phải ở đây thì ở đâu?" Vương binh nghi ngờ nói. Tiểu Thất nhún vai: "Đúng rồi, các người có thấy có ai từ cao ốc Thế Kỷ đi ra không?" "Không, chẳng lẽ có người đi vào sao?" Tiểu Thất lắc đầu: "Không phải, là trốn ở trong cao ốc Thế Kỷ mới, có Âm Dương Sư trốn thoát. Bây giờ ta cũng không biết tung tích, cho nên mới hỏi các người có thấy hay không đó." "Vậy để ta giúp người hỏi một chút." Nghe Tiểu Thất nói, Vương Bình vội vàng nói một câu, sau đó lấy ra bộ đàm, bắt đầu hỏi những đồng đội của mình. Một hồi lâu, hắn hướng về phía Tiểu Thất, lắc đầu một cái: "Đại sư, bọn họ không thấy." "Không thấy coi như xong, các người cũng không cần thủ ở đây nữa, cao ốc Thế Kỷ mới đã an toàn." "Thật sao?" Vương Bình mừng rỡ hỏi. Tiểu Thất chỉ xung quanh: "Người không phát hiện ra, sương mù bao phủ đều đã tản đi sao? Lúc trước, biến thành cái bộ dáng như vậy là vì Âm Dương Sư dở trò quỷ. Bây giờ đi rồi, nơi này dĩ nhiên là an toàn chứ sao. Bất quá cho dù Âm Dương Sư bỏ chạy, ta phòng chừng cũng không có ai dám đi vào đâu." Nói xong, Tiểu Thất khoát tay một cái rời khỏi đây. Tiểu Thất bây giờ không vội gọi điện cho bọn Chu Giai Hào, cũng phải xem năng lực của mấy người làm việc như thế nào, có phải vắng đi mình không làm được việc gì hay không. Không lập tức về quán trọ, Tiểu Thất đi dạo ở quanh kinh thành. Sắc trời đã tối, cũng có thể thưởng thức quang cảnh kinh thành ban đêm. Đèn đuốc đầy trời, rực rỡ xa hoa đến chói mắt. Cách cao ốc Thế Kỷ mới độ 5-6 cây số, tại một khu biệt thự. Ở phía bắc biên, một dãy biệt thự, ở trên salon có một nữ nhân đang ngồi. Nếu như Tiểu Thất ở đây, liếc mắt cũng có thể nhận ra, nữ nhân này chính là hồ ly đuôi dài kia. Ở trước mặt nữ tử, trên bàn trà có một con mãng xà màu đen. Đột nhiên con mãng xà mở miệng: "Sự tình thế nào?" "Đều đã xong." Mãng xà màu đen nhìn nàng một cái: "Nhìn bộ dáng ngươi có phải là có chuyện?" Nữ tử gật đầu: "Ngày đó ở cao ốc Thế Kỷ mới, ta bị tên kia chặt đứt 4 cây đôi, thực lực đại giảm. Nếu như ngươi lại làm ra đại sự gì, ta có thể xuất lực cũng chưa có lấy được hơn nhiều như vậy đâu." Mãng xà màu đen thè cái lưỡi nhìn nữ tử, chờ nói tiếp. Nữ tử dùng giọng lo lắng: "Người cũng biết đó, cao ốc Thế Kỷ mới có mấy nhóm người, trong đó có một lớp đều là cao thủ, hai người chúng ta không phải là đối thủ." Nghe được người nữ tử nói, cái miệng của mãng xà màu đen mấp máy: "Người có thể yên tâm, sư phụ lập tức từ Đông Doanh chạy đến. Có người, chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ có ở Hoa Hạ cổ xưa, kế hoạch chúng ta mới có thể thành công." Nhưng mà chúng ta phải đối phó với Bát Kỳ Đại Xà. Coi như là ở Hoa Hạ tìm được yêu ma lợi hại, có thể đối phó với Bát Kỳ Đại Xà sao? Nghe được nữ tử nói, Đại Xà trầm mặc một hồi lâu. Có sư phụ ở đây, ngươi có thể yên tâm. Nữ tử than nhẹ một tiếng không nói gì nữa. Đại Xà nhìn biểu tình của nữ tử, thè cái lưỡi. Ngươi không phải là không tin tưởng sư phụ đấy chứ? Không, chỉ là kế hoạch của chúng ta quá khủng khiếp. Một khi có điều gì sai sót, chúng ta phải chết đó. Đại Xà nói. Cái này có là gì? Sư phụ từng nói, người ở Hoa Hạ cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp đối thủ. Mấy thập niên trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Vậy chúng ta ở đây chờ sư phụ. Ở đường lớn kinh thành phồn hoa, Tiểu Thất chậm rãi bước đi, không khỏi thở dài. Kinh thành quả nhiên là kinh thành, so với đến những thành thị khác mình đã từng tới, không biết là phồn hoa hơn bao nhiêu. Một sự so sánh ngốc nghếch. Lúc này ở bên tai vang lên một đạo âm thanh khinh thường. Tiểu Thất nghiêng đầu vừa nhìn, ở bên cạnh có một đôi nam nữ, nhìn bộ dáng hẳn là đôi tình nhân. Mới vừa rồi là người đàn ông nói. Tiểu Thất nhíu mày, ngươi vừa mới nói gì? Là so sánh ngốc nghếch. Ngốc nghếch so với người nào? Ngốc so với người đó. Tiểu Thất vỗ tay. Thật sự là có một tên ngốc so với ta sao? Tiểu tử, ngươi muốn ăn đòn đúng không? Nơi này là đặc khu náo nhiệt, chỉ một lát đã có mấy người vây quanh. Người đàn ông kia phỏng chừng có bạn gái ở bên cạnh, mình lại bị mắng làm mất mặt mũi. Tiểu Thất khinh thường nhìn hắn. Ngươi muốn đánh ta? Cũng không biết để mặt mũi vào đâu. Tiểu Thất khoát tay. Ta không muốn cùng dế chũi nói chuyện đâu. Ngươi... Ta làm sao? Nhìn ngươi bộ dáng này dáng dấp giống như cây trúc, còn không thấy ngại mà còn đi xem thường người khác sao? Tiểu Thất khinh bỉ nói một câu, dừng một chút lại nói. Nhìn ngươi hai chân khỏng khẻo, dương hỏa hư nhược, làm sự tình thì tiết chế một chút, bằng không sẽ chết ở trên bụng nữ nhân đó. Tiểu Vương bát đản, ngươi tìm chết. Nam tử hoàn toàn nổi giận, giơ tay phải lên đánh Tiểu Thất. Tiểu Thất đưa tay chộp một cái, đem tay của nam tử nắm lấy, sau đó hơi vận sức. Hắn hét lên. Tiểu tử, buông ra cho ta. Ngu si. Tiểu Thất một cước đá vào trên bụng hắn. Nam tử nhất thời rơi xuống, ôm bụng kêu la om sòm. Tiểu Thất nhìn hắn từ tốn. Ngu si, làm việc tiết chế một chút. Muốn thật sự chết trên bụng nữ nhân thì sẽ phải xuống địa ngục đó. Tiểu Thất sau khi rời khỏi, nam tử ngồi dưới đất mắng chửi không ngừng. Đối với cái loại người rác rưởi này, Tiểu Thất cũng không muốn để ý nhiều, dạy dỗ một chút cách hắn làm người ra sao. Đi ra phố lớn, ở trước mặt truyền đến một trận tiếng âm thanh cười rộ. Tiểu Thất hiếu kỳ đi tới, phí sức chen vào trong đám người, thấy một cô gái độ 20 tuổi đang ở giữa khiêu vũ. Nữ tử biểu tình hết sức thống khổ không muốn. Tiểu Thất nhìn kỹ một chút, có một con quỷ bám ở sau lưng của nàng, đem hai tay của nàng điều khiển. Chỉ nghe nữ hài nói nhỏ một tiếng. Ngươi buông ta ra, buông ta ra. Này, cô bé này có bị bệnh không? Ở chỗ này nhảy múa đã nửa giờ rồi. Mấy người vây xem nói. Đúng đó, ban đầu còn tưởng là đùa, nhưng mà nhảy đến nửa canh giờ thì coi như là không có bình thường. Ta nghe nói là bệnh viện tâm thần có người chạy ra ngoài đó. Hey, không phải là cô gái này đấy chứ? Người xem phần lớn là những người 24, 25. Nghe như vậy đều kinh ngạc. Tiểu Thất cười một tiếng, hô lên. Mỹ nữ, có cần giúp một tay không? Cô gái đang khiêu vũ nhìn Tiểu Thất. Người có thể giúp ta? Có, chỉ là cô có đồng ý hay không? Nữ hài dường như muốn khóc, gật đầu liên tục. Tiểu Thất nhẹ nhàng gật đầu, cắn ngón tay, cong cong búng ra. Một chút máu tươi rơi vào trên người cô gái, đem con quỷ ở trên tay của nữ hài kêu thảm một tiếng, hóa thành làn khói xanh, biến mất không thấy. Tiểu Thất cũng không muốn lùng bắt nó, chỉ là một con quỷ bình thường, lưu lại dương gian, gặp quỷ xoa thì nó phải chịu thôi. Con quỷ bị Tiểu Thất đuổi chạy, nữ hài rốt cuộc dừng lại được, đi tới bên cạnh Tiểu Thất, không ngừng nói cảm ơn. Những người vây xem nữ hài không thấy nàng khiêu vũ nữa, cũng không có gì để xem, liền tản đi. Cảm ơn ngươi. Tiểu Thất khoát tay. Hắn là ai? Tại sao lại trêu cợt cô? Hắn là một người bạn học của ta, trước đây không lâu ở nhà trọ chết, sau đó hồn phách tìm ta, bảo ta khi dễ bạn gái hắn. Ta không muốn hắn quấn lấy ta, còn không ngừng trêu cợt ta. Tiểu thất gật gật đầu, từ trong túi sách lấy ra một đạo linh phù đưa cho cô gái. Cô đem linh phù mang bên người, hắn không dám lại gần thân thể cô đâu. Cảm ơn. Không cần khách khí như vậy, giúp được người là vui vẻ rồi. Chương 473, hiệu ứng Conan. Nói tóm lại, ta cảm ơn ngươi. Cô lần sau gặp hắn, nói với hắn, nếu như còn lưu lại dương gian, cẩn thận hồn phi phách tán đâu. Cô gái gật đầu. Tại sao ngươi lợi hại như vậy? Không chỉ có thể nhìn thấy quỷ, mà còn có thể bắt được bọn chúng. Là ta có công năng đặc dị thôi. Tiểu thất nói giỡn. Tiểu thất ngẩn ra, từ trong túi lấy ra một tờ giấy, viết số điện thoại của mình, đưa cho cô gái. Nếu như nó còn dám quấn lấy cô, nhớ gọi cho ta, ta giúp cô xử lý. Đi lên mấy bước, đến ven đường, đón xe trở lại quán rượu. Vừa vào trong quán rượu, người quản lý Trương Linh lập tức đi lên. Nhìn dáng vẻ của nàng, tiểu thất có một loại dự cảm không tốt. Quản lý quán rượu cuống cuồng. Tiểu sư phó, người rốt cuộc đã quay lại. Người kêu ta là tiểu sư phó làm gì? Tiểu thất nghi ngờ hoặc hỏi. Ơ kìa tiểu sư phó, đừng có giấu giếm. Diêu sĩ quan đã nói sự tình cho ta rồi, ta tìm người là có chuyện xin hỗ trợ. Nghe vậy, tiểu thất chửi nhỏ một tiếng. Tại sao lại là một cái tát mạnh chứ? Chuyện gì? Trương Linh vội vàng nói. Còn không phải là chuyện vấn đề quán trọ hay sao? Hôm nay người không phải nói với Diêu cảnh quan là sự tình đã được giải quyết, nhưng bọn họ đi mới không lâu lại xảy ra chuyện. Nói vào điểm chính đi. Trương Linh hậm hực cười một tiếng. Là như vậy, là quán trọ lại có hiện tượng nháo quỷ. Làm sao mà cô biết là nháo quỷ? Là như thế này, lúc trước ta thấy Diêu cảnh quan cầm trong tay một con búp bê, chính là nhặt được ở cửa phòng của ngươi đó. Sau đó ta nghe khách đều khiếu nại, ở trong phòng không biết tại sao lại có thêm một con búp bê. Tiểu thất nhướng mày. Còn có loại chuyện tả môn như vậy sao? Đúng vậy, cho nên xin ngươi giúp một chút. Rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì? Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì không thể làm ăn được nữa. Tiểu thất cười một tiếng. Cái này Trương quản lý, ta làm việc cũng đâu phải là miễn phí đâu. Ta biết mà. Tiểu thất hài lòng gật đầu. Ta đi xem một chút, ngươi cũng không cần phải đi theo đâu. Đi thang máy lên đến lầu 4, mở cửa phòng, tiến vào trong, quả nhiên có một con búp bê ở trên giường. Tiểu thất khẽ nhíu mày, mỗi một gian phòng đều có một con búp bê, thật đúng là kỳ quái. Không lẽ mình lại giống như là Conan, đi đến đâu cũng có thể gặp quỷ? Không thể, nếu như vậy thì vận khí cũng thật sự là củ chuối. Đi tới cầm con búp bê lên, bóp bóp hai cái, chỉ là một con búp bê bình thường, không có gì đặc biệt. Cũng không để ý, đem con búp bê ném tới thùng rác ở trong nhà vệ sinh. Thời gian cũng không muộn, rửa mặt liền đi ngủ. Lúc nửa đêm, tiểu thất từ trong mộng tỉnh lại. Hắn liếc mắt nhìn hai bên. Lúc trước bỗng nhiên nghe được tiếng trẻ sơ sinh khóc. Bỗng nhiên lúc này cửa phòng bị gõ, đi đến cửa là quản lý Trương Linh. Nhìn nàng, tiểu thất nghi hoặc. Đã trễ như vậy, cô tại sao lại ở đây? Tiểu sư phó, người có thể làm được rõ chuyện gì xảy ra không? Trương Linh mở miệng hỏi thẳng. Tiểu thất nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi ở lễ tân nhận được mười mấy cuộc điện thoại, đều nói nửa đêm nghe có tiếng trẻ sơ sinh khóc. Tiểu thất kinh ngạc. Tất cả mọi người đều nghe được sao? Trương Linh gật đầu. Thấy vậy, tiểu thất gãi đầu một cái. Chuyện này không phải một chốc một lát có thể giải quyết. Cô đi về đi, ta sẽ mau chóng tìm được nơi phát ra tiếng khóc. Tốt, vậy phiền ngươi. Trương Linh xoay người rời đi. Tiểu thất trở về, mặc quần áo lại, sau đó đi ở hành lang. Nửa đêm, bên tai chuyển đến âm thanh của trẻ sơ sinh. Cái này không dọa người ta mới là lạ. Trương Linh nói không sai, nếu như cứ tiếp tục như vậy, quán trọ này có khả năng sẽ đóng cửa. Ở lầu 4 không có, vậy thì lên lầu 5. Tầng 5 cũng không có, đi ra sân thượng. Quét nhìn một vòng, ở không xa có một con búp bê đang dựa vào giá năng lượng mặt trời. Lúc này, ánh mắt của con búp bê đột nhiên sáng lên. Lấy thân thể chậm rãi đi tới tiểu thất. Tiểu thất nhìn chằm chằm con búp bê một hồi, rốt cuộc nhận ra con búp bê này chính là con búp bê ở tầng ngầm dưới đất ngày hôm qua, lúc vẫn còn huyết tế. Bất quá hôm nay thời điểm tìm lại đã không thấy. Đi được mấy bước, con búp bê ngã lăn ra đất. Sau đó có một đạo hư ảnh thấp bé từ trong búp bê đi ra. Tiểu Thất cau mày, đây là đã huyết tế thành công, bất quá là chưa có trưởng thành. Đoán chừng là Âm Dương Sư biết rõ mình phải đến cao ốc thế kỷ mới, cho nên đem búp bê cầm đi. Đứa trẻ sơ sinh này mập mạp, thập phần khả ái, người mặc áo bông trẻ em, hướng Tiểu Thất chạy tới. Chạy đến bên cạnh Tiểu Thất, ôm bắp đùi của hắn, trong miệng vang lên âm thanh non nớt: "Ca ca, ôm một cái." Còn mẹ nó, lại còn bộ dáng này sao? Ngồi xổm xuống, gỡ tiểu quỷ ra, sau đó ân ấn đầu nó. Tiểu tử vung tay: "Ca ca, ngươi là người xấu." Nhìn xung quanh, tiểu tử này trông cũng không giống huyết tế đi ra. Chẳng lẽ ngày hôm qua linh phù dán ở trên búp bê có tác dụng để cho nó không có biến thành lệ quỷ? Tiểu Thất hỏi: "Tiểu tử, những con búp bê ở dưới có phải là do ngươi hay không?" "Đúng, đúng rồi." Tiểu hài tử hài lòng cười một tiếng. Tiểu Thất hỏi: "Ngươi tại sao lại khóc như em bé?" "Ta muốn ca ca chơi với ta, ca ca không chơi, ta tự mình chơi vậy." "Ngươi tại sao lại gọi ta là ca ca?" Tiểu quỷ nghiêng đầu cười: "Ngày hôm qua ta nhìn thấy ca ca, vốn nghĩ ra định ra ngoài, ca ca lại đem ta nhốt ở trong búp bê. Tiểu bảo tức giận sẽ trêu cợt ca ca." Tiểu Thất vỗ đầu nó một cái: "Con mẹ nó, chuyện gì vậy?" Một hồi lâu lại hỏi: "Vậy ngươi tại sao không có lớn lên?" "Ca ca muốn ta lớn sao?" Nói xong, tiểu tử tập tễnh chạy đến cách Tiểu Thất vài mét, sau đó cả người tỏa ra âm khí nồng nặc, trong chớp mắt đã biến thành một đứa trẻ nhỡ nhỡ, nhất định là bản sao của Tử Sát ở Tây Xuyên. Tiểu Thất như lâm vào đại địch, lần trước bị dẫm một cước mất 2 tháng mới khôi phục được tu vi, nếu như bây giờ bị dẫm một cước vậy thì quá oan ức. "Thôi thôi, thu nhỏ lại." Nghe Tiểu Thất nói, âm thanh của tiểu tử gật gật, âm khí toàn thân thu lại, lại biến thành bộ dáng nhỏ bé đáng yêu chạy tới. Tiểu Thất lấy ra túi chiêu hồn, nhìn tiểu tử: "Mau đi vào đi." "Ta không vào." "Ngươi không vào, ca ca không chơi với ngươi nữa." Tiểu tử chu cái miệng nhỏ hóa thành làn khói xanh, chui vào trong chiêu hồn túi. Ở khu biệt thự bên cạnh cao ốc thế kỷ mới, con mãng xà màu đen và nữ tử Đông Doanh như sắp phát điên. Ở phòng khách có một con búp bê, vậy mà lại không thấy, hơn nữa lại còn biến mất một con lợi hại nhất. Nếu như Tiểu Thất biết, khẳng định là hài lòng cười to, thế nhưng bây giờ hắn không biết. Cầm chiêu hồn túi nhìn một hồi, than nhẹ một tiếng, nên xử lý tiểu tử này như thế nào, trực tiếp đưa đến địa phủ. Thế nhưng bằng thể trạng của hắn, khẳng định là những con quỷ kia giữ ở bên người thì quả thật là uy hiếp rất lớn. Ai biết hắn không phải là Âm Dương Sư phái đến dò hỏi tin tức đấy chứ, hay là một con huyết tế lệ quỷ đã hoàn thành. Tiểu Thất cũng không tin bộ dáng nó lại đáng yêu như vậy, nó không chừng khuôn mặt khả ái nhưng tâm địa lại kinh khủng. Làm sao đây? Đi xuống lầu trở về phòng, nguyên bản con búp bê ở nhà cầu lại nằm ở trên giường, lại đem con búp bê ném vào trong thùng rác ở nhà cầu. Nửa đêm làm việc lâu như vậy đúng là mệt chết tiểu ra. Tiểu Thất nằm lên giường, ngâm khẽ một tiếng, từ từ chìm vào mộng đẹp. Lần này rốt cuộc không nghe được tiếng trẻ sơ sinh khóc. Vì sao lại có tiếng trẻ sơ sinh khóc đây? Chương 474, muốn chết. Ngày hôm sau, Tiểu Thất tức dậy, chạy xuống lầu ăn điểm tâm, gặp phải quản lý Trương Linh, nói cho nàng biết sự tình đã xử lý. Sau khi nghe được thì Trương Linh mừng rỡ, bảo Tiểu Thất chờ một lát. Sau đó nàng lấy ra một cái bao tiền lì xì đưa cho Tiểu Thất. Tiểu Thất ước lượng, cười một tiếng, bao tiền lì xì rất đầy. Ra đến cửa, mở ra nhìn, có đến 500-600 ngàn. Đem bao tiền lì xì cất đi, lấy điện thoại di động, vừa định gọi thì điện thoại lại vang lên. Nghe máy, ở bên trong truyền đến một giọng nữ. Sinh lòng nghi ngờ, lập tức nói ra, thì ra chính là cô gái kia ở ngoài đường hôm qua đã gặp. Cô ấy gọi điện cho Tiểu Thất, bảo Tiểu Thất đến hỗ trợ thu nam quỷ kia, hỏi địa chỉ, đón xe tới, chính là Đại học Truyền thông của Kinh Thành. Đến nơi, trả tiền, xuống xe, cô bé đã chờ ở cổng trường. Ở bên cạnh nàng còn có 2 nữ sinh nữa. Nữ sinh thấy tiểu thất bước nhanh lên. Người rốt cuộc đã tới rồi. Nguyệt Nguyệt, cô không bảo không phải là đợi bạn trai, vậy đây là ai? Nữ sinh ở bên cạnh cười trêu chọc. Mị Mị, hắn là người ta tìm để hỗ trợ đó, không phải là bạn trai của ta. Được rồi, không nói cô thật sự là xấu hổ mà. Nữ Hải tức giận trừng mắt bạn của mình, ngay sau đó nhìn tiểu thất. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống. Tiểu thất gật đầu, cùng ba nữ sinh đến một quán cà phê. Ở trên đường hỏi han nhau một hồi, cũng biết tên của nữ sinh. Tên là Nguyệt, là sinh viên năm thứ hai của Đại học Truyền thông. Cô gái ở tóc dài bên cạnh tên là Trần Mỹ, tóc ngắn là Hoàng Anh, đều là bạn bè của cô. Đến phòng cà phê, sau đó gọi 4 ly cà phê. Tiểu thất, tối hôm qua hắn lại đến đó. Tinh Nguyệt mặt mày ủ rũ nói. Nguyệt Nguyệt, ngươi nói là Khương Vĩ sao? Trần Vĩ nghi ngờ hỏi. Tinh Nguyệt gật gật đầu. Trần Mỹ kêu lên một tiếng. Khương Vĩ không phải là đã qua đời sao? Thi thể đã hỏa táng rồi. Mỹ Mỹ, ta nhìn thấy quỷ hồn của Khương Vĩ đấy. Quỷ hồn? Nguyệt Nguyệt, đừng có mà đùa chứ. Hey, trên đời này làm gì có quỷ hồn. Lại nói nếu như có thật sự quỷ hồn thì người cô tìm tiểu thất có lợi ích gì? Tuổi của hắn trẻ như vậy, vừa nhìn thì cũng biết là bản sự không được bao nhiêu. Nói xong, Trần Mỹ nhìn tiểu thất. Không phải là ta đả kích ngươi đâu. Tiểu thất không có vấn đề gì, nhún vai một cái hỏi. Tối ngày hôm qua ta nói những lời đó, cô có nói về hắn không? Nói, nhưng hắn không nghe. Lông mày của tiểu thất nhướng lên. Đến hắn không nghe lời, thật sự là muốn hồn phi phách tán rồi. Ta không còn cách nào mới đến tìm ngươi đó. Tiểu thất gật đầu. Hắn nói lúc nào hắn tới tìm cô không? Không, bất quá mấy ngày nay buổi tối nào cũng tới. Vậy cô buổi tối có bận gì không? Đưa ta đến chỗ ở của các cô, bắt lấy hắn. Tinh Nguyệt gật đầu. Được, ta ở bên ngoài mướn nhà, cùng với hai bạn của ta ở cùng. Là hai người bọn họ sao? Không, là hai bạn học chung, đều không phải là học sinh, đã đi công tác rồi. Ta biết rồi, dù sao ta cũng không đợi được lâu. Đem quỷ thu lại, liền rời đi. Bốn người uống cà phê xong, Tinh Nguyệt mang tiểu thất đến chỗ nàng ở. Đây là một chung cư. Tinh Nguyệt gõ cửa, cửa phòng mở ra. Một nữ tử 23-24 tuổi mở cửa. Tiểu thất một tay đưa trước ngực nói, vô lượng thiên tôn. Nguyệt Nguyệt, đây là ai vậy? Người phụ nữ nghi hoặc hỏi. Nghe được nàng nói, Tinh Nguyệt đáp. Băng tỷ, đây là người ta mời đến bắt quỷ. Tỷ không biết, Khương Vĩ kia thật sự là quá đáng ghét, mỗi ngày đều phiền ta đó. Con trẻ như vậy, hắn có làm được không? Tiểu thất vừa nghe liền cười nhạt. Có được hay không, không phải là dựa vào nói, mà là làm đó. Vậy tiểu đệ đệ không phục lắm. Tiểu thất trợn mắt. Bây giờ những nữ sinh này là chuyện gì vậy? Gặp phải một người đàn ông đều thích chơi đùa đôi câu như vậy sao? Tinh Nguyệt lúng túng cười. Tiểu thất đừng bận lòng, băng tỷ tính cách như vậy đó. Tiểu đệ đi vào đây. Đi vào phòng khách, Tinh Nguyệt rót một ly trà cho tiểu thất uống một hớp, đặt ly trà xuống liền hỏi, của gian phòng kia? Tinh Nguyệt chỉ căn phòng bên trái. Tiểu thất gật đầu. Cho ta vào phòng nhìn một chút. Này, ừ. Tinh Nguyệt hơi khó xử. Lúc này băng tỷ kia trêu ghẹo. Tiểu đệ đệ, ngươi chẳng lẽ không biết phòng của nữ nhân không thể tùy tiện vào sao? Ai nói? Ta đã đi qua rất nhiều phòng của những cô gái, không có 100 thì cũng phải 80 rồi đó. Tiểu đệ đệ, ngươi không phải là đi trộm đồ lót sao chứ? Bằng không, tên Khương Vĩ kia tới, ta cũng không phát hiện được. Nghe tiểu thất nói như vậy, cũng không thể làm gì khác hơn là theo tiểu thất vào trong phòng. Căn phòng không rộng nhưng bố trí rất ấm áp, thần sắc một màu hồng. Ở trên giường còn có một bộ đồ lót. Tinh Nguyệt khuôn mặt đỏ bừng thu lại. Tiểu thất không có nhìn nhiều, lấy ra dây hồng tuyến quấn trên cửa sổ hai vòng, sau đó đem nhiếp hồn linh treo ở trên, nói với Tinh Nguyệt, vật này tên là nhiếp hồn linh, chỉ cần vừa vang lên ta sẽ vào cứu cô. Đúng rồi, đừng có đóng chặt cửa phòng đó. Tinh Nguyệt cảm kích gật đầu. Ngươi còn muốn bố trí những vật gì khác không? Tiểu thất lắc, không cần. Khương Vĩ cũng chưa tính là lệ quỷ, không cần tốn nhiều công sức. Ta biết rồi. Trở lại phòng khách, Tinh Nguyệt nhìn băng tỷ kia, băng tỷ cười híp mắt. Tiểu đệ đệ, có tìm được quỷ không? Hay là ở trong lòng ngươi cũng có một con sắc quỷ? Tiểu Thất nhìn nàng một cái, nghiêm chỉnh. Trong lòng mỗi người đều có quỷ, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trong lòng ngươi, nhưng mà là sắc quỷ. Vô Lượng Thiên Tôn, nữ thí chủ, đừng có nên nói những lời đùa giỡn vô vị như vậy. Thôi đi, giả bộ. Băng Tỷ nói một câu, rồi về phòng mình, lấy ra một cái máy vi tính, ở trong phòng xem phim, thỉnh thoảng trêu đùa Tiểu Thất đôi câu, để cho Tiểu Thất bất đắc dĩ. Đến bữa trưa, bữa tối đều là Tinh Nguyệt làm cơm. Không phải nói mùi vị của nàng nấu cơm ăn cũng rất ngon. Hơn 8 giờ tối, Tinh Nguyệt về phòng ngủ. Tiểu Thất dựa vào trên salon, nghiêng đầu nhìn Băng Tỷ, nhẹ giọng: Băng Tỷ, tại sao còn chưa có đi ngủ? Băng Tỷ nhìn Tiểu Thất: Ngày mai ta được nghỉ không phải đi làm. Tiểu Thất bất đắc dĩ, có nàng ở đây, mình căn bản không có ngủ được. Lúc hơn 10 giờ, Băng Tỷ đột nhiên hô to một tiếng: Máy vi tính hư rồi, làm sao? Tiểu Thất nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy Băng Tỷ không ngừng bấm con chuột, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lầm bầm lầu bầu: Đúng là cho hỏng máy, tiếp tục xem TV. Tiểu đệ đệ, người có muốn cùng xem không? Tiểu Thất lắc đầu. Không tới một phút, Băng Tỷ lại hô lên: Chuyện gì xảy ra vậy? Sao vai nam chính lại thay đổi sao? Biến thành bộ dáng là gì vậy? Thật là xấu xí. Băng Tỷ nói một câu, đột nhiên quát to một tiếng: Người nam này sao lại giống Khương Vĩ đang quấn lấy Tinh Nguyệt thế kia? Nghe vậy, Tiểu Thất thò đầu nhìn. Ở trên màn hình máy vi tính đang chiếu phim truyền hình, mà nhân vật nam chính kia lại giống hệt Khương Vĩ. Tiểu Thất ngẩng đầu: Vai nam chính lúc trước không phải bộ dáng này sao? Người đã xem qua phim Hàn Quốc vai nam chính dáng vẻ xấu như vậy hay chưa? Ta không bao giờ xem phim Hàn Quốc cả. Tiểu Thất vừa định lùi lại, Băng Tỷ ôm lấy đầu Tiểu Thất, chỉ màn hình máy vi tính: Tiểu đệ đệ, ngươi xem chuyện gì? Vừa rồi ta nhìn thấy hắn hướng về ta cười kìa. Tiểu Thất dãy giụa, nghiêng đầu vừa nhìn, đột nhiên phát hiện một cái tay trắng bệch từ trong máy vi tính thò ra. Chương 475: Muốn chết phần 2. Băng Tỷ hai tay níu chặt lấy tóc Tiểu Thất, tay phải không ngừng vỗ vào đầu hắn, đem Tiểu Thất đánh cho đau nhe răng, trợn mắt: Băng Tỷ, mau buông ra, đau! Tiểu Thất cầm tay Băng Tỷ, dùng sức đẩy ra, lùi về sau không ngừng xoa đầu, thật sự là đau. Băng Tỷ thu người trên ghế salon, cả người run rẩy, ánh mắt sợ hãi. Tiểu Thất nhìn một cái, nhẹ giọng: Băng Tỷ, không sao chứ? Không việc gì, Tiểu đệ đệ, người bắt con quỷ lại đi. Tiểu Thất đem màn hình máy vi tính đối diện với mình, nhìn thấy Khương Vĩ toét miệng đang cười với mình, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, từ tốn nói: Người có phải cho là trốn vào bên trong đó, ta không có biện pháp gì bắt người sao? Người có bản lãnh bắt ta sao? Tiểu Thất không trả lời, nghiêng đầu nhìn Băng Tỷ: Ta quẹt một chút máu lên màn hình máy vi tính, sẽ không có việc gì chứ? Không việc gì, người bắt con quỷ ngay đi. Tiểu Thất cười một tiếng, cắn ngón tay, ở trên màn hình của máy vi tính vẽ ra một đạo linh phù. Ở bên trong, gương mặt của Khương Vĩ nhất thời vặn vẹo, đưa tay chộp một cái, trực tiếp lôi hắn ra. Nhìn đồng hồ trong tay, Tiểu Thất sững sờ, sau đó liếc sang. Khương Vĩ này là một cái đầu lâu, hơn nữa lại không phải là Khương Vĩ. Ta cho ngươi biết, ta đã giết người rồi. Cái đầu trong tay ngươi là đầu của người chết ta giết. Ngày mai sẽ có cảnh sát tìm ngươi, ngươi tội đời rồi. Tiểu Thất tử tốn: Ngươi có biết tối hôm qua ta không giết ngươi vì sao không? Khương Vĩ ngẩn ra. Tiểu Thất lại nói: Là ta nhìn ngươi không giết người, ta không muốn đánh cho ngươi hồn phi phách tán. Đây là chính ngươi tìm chỗ chết nhá. Nói xong, Tiểu Thất lấy ra thiên bút cùng bát sứ và long huyết mực. Lấy nửa bát nước, long huyết mực mài một chốc liền biến thành màu đen. Thiên bút chạm lên, vẽ trên màn hình máy vi tính một đạo linh phù. Bàn tay đánh một cái, linh phù nhất thời ẩn sâu vào trong máy vi tính. Khương Vĩ kêu lên thảm thiết không ngừng. Tiểu Thất đưa tay chộp một cái, lôi Khương Vĩ ra, ném xuống đất. Hắn một khuôn mặt kinh hoàng không tưởng tượng nổi, nhìn Tiểu Thất: Ngươi tại sao lại lợi hại như vậy? Ta là quỷ mà. Cái bộ dáng như vậy, khó trách là không có nữ sinh nào thích ngươi. Lúc trước ngươi nói đã giết người, nếu như vậy ta liền tặng cho ngươi một thứ tốt đây. Tiểu Thất từ trong túi sách lấy ra long hồn huyết châu, cong ngón tay búng búng. Hồn ngọc huyết châu bay giữa không trung, thủ quyết biến đổi, phong ấn mở ra, nhất thời hút Khương Vĩ vào. Đưa tay đón lấy hồn ngọc huyết châu, tử tốn: chỉ bằng một chút bản lĩnh này, dám trước mặt tao xưng hùng xưng bá à? Ăn đi, ăn nhiều vào. Nhìn một cái, băng tỷ vẫn còn sợ hãi. Ngay sau đó một tay đặt ở trên ngực, đọc thanh tâm chú. Băng tỷ nghe một hồi thì thở phào nhẹ nhõm: thật là khủng khiếp, làm ta sợ muốn chết. Tiểu thất cười, băng tỷ trợn mắt liếc nhìn tiểu thất: người cười cái gì, người không sợ quỷ sao? Cô thấy ta có sợ không? Nàng hừ lạnh một tiếng, chỉ cái đầu người ở trên bàn: cái đầu này làm sao bây giờ, ta cũng không muốn làm tội phạm giết người đâu. Tiểu thất nhún vai: cái đầu này giao cho cô xử lý đó. Này tiểu vương bát đản, người cho rằng chúng ta đang chơi là liên minh anh hùng sao, còn đưa cho ta cái đầu. Nghe tiểu thất nói, băng tỷ nhất thời mắng to. Tiểu thất quẹt mồ hôi chán, kẹp một đạo linh phù dính vào trên cái đầu, nhất thời cái đầu biến mất. Nhìn một màn này, băng tỷ trợn mắt: tiểu đệ đệ, người mang cái đầu đi đâu? Đại tỷ, đây là âm khí hội tụ ra hình ảnh ảo thôi. Tiểu thất liếc mắt nhìn băng tỷ, trêu ghẹo: băng tỷ, cô không phải là không có tin tưởng có quỷ mà, vừa rồi tại sao lại sợ đến như vậy? Ta nói là ta không tin có quỷ lúc nào. Tiểu thất không có vấn đề gì, nhún vai, nhẹ giọng: băng tỷ, có thể đến phòng của Tinh Nguyệt thu đồ vật của ta lại không? Cái gì? Là cái chuông treo ở trên cửa sổ đó, cô thu cái chuông lại cho ta là được. Băng tỷ nghe xong mắt sáng lên: có phải là thứ tốt không? Thứ tốt thì cho ta đi. Không được, lại nói các cô cầm cái đó cũng vô dụng. Ta nghe Nguyệt Nguyệt nói người tiểu thất rất hẹp hòi. Nói xong, băng tỷ đứng dậy đi vào phòng của Tinh Nguyệt. Một hồi lâu cầm nhíp hồn linh ra ném trên bàn: có phải cái này không? Tiểu thất khoát tay một cái, tỏ ý nàng không cần nói. Từ trên bàn cầm lấy nhíp hồn linh, lắc lắc hai cái. Trong một gian phòng khác, bỗng nhiên chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Băng tỷ liếc mắt nhìn tiểu thất: tiểu đệ đệ, chuyện gì vậy? Phòng của các cô không có sạch sẽ. Băng tỷ tự nhiên biết ý tứ của tiểu thất, sau đó kinh ngạc: làm sao mà ngươi biết? Cái chuông nhỏ trong tay ta gọi là nhiếp hồn linh. Quỷ vật bình thường nghe được âm thanh đều rất sợ. Vừa rồi tiếng kêu thảm thiết kia đã chứng minh. Sau đó tiểu thất chỉ căn phòng truyền đến âm thanh: ai ở căn phòng kia vậy? Là căn phòng của ta. Dẫn tôi vào xem một chút. Băng tỷ mang theo nụ cười ý vị thâm trường ở trên mặt: tiểu đệ đệ, không phải là ngươi có tâm tư gì xấu với ta chứ? Tiểu thất trợn mắt: tốt, ta không thèm nhìn. Đến lúc động quỷ, đừng có mà hù dọa khóc lóc. Thôi mà, ta đưa ngươi vào xem. Băng tỷ mang tiểu thất vào phòng nàng, nhất thời nhìn thấy ở bên cửa sổ lại treo một người. Không phải là treo, mà là treo ngược. Tiểu thất tử tốn nói: thế nào, ta đã bảo là có quỷ đó. Chỗ này là quỷ ở đâu tới vậy? Ta đâu có làm chuyện gì trái lương tâm. Đoán chừng là Khương Vĩ kia tìm người đến hù dọa cô đó. Băng tỷ nhất thời hơi giận: ta không chịu chọc gì hắn, mà hắn lại tìm quỷ tới dọa ta. Thì tôi làm sao biết được. Đừng nói nhảm, người bắt đi, thật sự là dọa người đó. Tiểu thất kẹp ra một đạo linh phù quăng ra. Linh phù dính vào trên thân quỷ, nhất thời bốc cháy. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, con quỷ liền hồn phi phách tán. Đó, sự tình được giải quyết, tôi đi đây. Vừa dứt lời, băng tỷ kéo tay tiểu thất đáng thương: người trước khi đi có thể bày một chút linh phù pháp trận gì trong phòng này được không? Tiểu thất bĩu môi, kẹp ra một đạo linh phù dính lên cửa sổ. Phòng khách cũng dán mấy tờ. Băng tỷ hài lòng mới thả tiểu thất rời đi. Nàng lái xe đưa tiểu thất về quán trọ. Đi vào phòng, nhiếp hồn linh trong tay tiểu thất đột nhiên vang lên. Tiểu thất cả kinh, ngẩng đầu nhìn một vòng, không có phát hiện ra âm khí yêu khí. Cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra mỗi một xó xỉnh trong phòng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, hắn luôn có cảm giác có cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm. Yêu ma quỷ quái ở đâu? Tiểu thất kêu lên một tiếng, lấy ra la bàn, gương bát quái, quét qua căn phòng một vòng. Trong lúc bất chợt, một đạo bóng người màu đen chui ra. Tiểu thất hiểu ngay, lai giả bất thiện, nắm chỉ quyết, đâm tới một chỉ. Một cỗ lực lượng phản chấn cường đại đánh bật lại. La bàn trong tay và gương bát quái rơi trên mặt đất. Long tuyển kiếm rời khỏi vỏ, hướng phía trước mà bổ ngang. Lập tức tay kia lấy ra ngũ hành kỳ, trong một giây đồng hồ, không dừng không nghỉ, liên tục bốc cháy. Tiểu thất hoảng hốt, Cái này phải mạnh đến mức nào? Phải biết, mặc dù là quỷ vương cũng không thể khiến cho ngũ hành kỳ trực tiếp bốc cháy như vậy. Người rốt cuộc là ai? 800 năm trước, ta và ngươi ân oán, không nghĩ kiếp sau gặp nhau, ngươi lại trở nên như vậy, không chịu nổi một kích. Tiểu thất cảnh giác, nhìn bốn phía, hét lớn. Người rốt cuộc là ai? Có bản lĩnh đi ra đây, ẩn nấp làm gì? Lúc trước nói chuyện là giọng nam, thế nhưng tiếng cười lại biến thành giọng nữ. Trong ánh mắt của tiểu thất mang theo kinh hãi. Loại trình độ này quả thực khó mà tưởng tượng được. Nó vô cùng cường đại. Biết rõ ở trên người nhưng không thể nào xác định được vị trí. Nó rất là kinh khủng. 800 năm người lãnh đạo, ta cừu hận ở đây. Kiếp này ta và ngươi cuối cùng cũng có thể một trận chiến giải quyết. Chương 476, Diêm Vương gia. Tiểu thất hét lớn một tiếng. Còn mẹ ngươi, đang nói cái gì vậy? Lão tử không biết. Sự tình 800 năm trước, ngươi quên rồi sao? Một cỗ kình khí cường đại đánh tới. Tiểu thất trực tiếp bị đụng lên vách tường, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Âm phong cuồng loạn uốn lượn ở bên. Tiểu thất trong lòng âm trầm. Loại sức mạnh này mang theo yêu khí, quỷ khí, thậm chí còn có cả ma khí. Nó cường đại đến mức làm cho người ta run sợ. Mà trải rác ở trong phòng không mạnh không yếu, nói như vậy trong phòng đều tràn ngập luồng sức mạnh này. Tiểu thất sau khi quỳ xuống, một tay cầm kiếm, ánh mắt cảnh giác quét qua quanh người. Một khi phát hiện đầu mối, lập tức chủ động phát công. Đúng lúc này, bốn đạo bóng đen từ đông tây nam bắc, bốn phương tám hướng đánh tới. Sư huynh, kết thúc, người vĩnh viễn không giết được ta, không giết được ta. Một âm thanh mang theo cửu hận vang lên bên tai. Tiểu thất lộ ra hốt hoảng, không biết nên đả kích đạo nhân ảnh nào. Bốn đạo bóng đen động tác giống hệt nhau, tốc độ cũng giống hệt nhau. Nhoáng một cái, tiểu thất một lần nữa bay ra, phanh một tiếng vang lên. Hắn cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình như muốn đảo lộn, miệng phun ra một búng máu tươi. Tay trái tiếp lấy, tay phải vẽ ra một đạo linh phù. Phần thiên hỏa. Trò lửa bịp nhỏ nhỏ, còn dám ở đây đùa bỡn sao? Sư huynh, ngươi bao giờ lại yếu như vậy? 800 năm trước, là trưởng môn đại đệ tử hăm hăm hở hở cơ mà. Bốn đạo bóng đen hợp nhất, tiểu thất lúc này ngẩng đầu nhìn lại. Bóng đen cả khuôn mặt bị hắc khí bao quanh, không nhìn thấy rõ, nhưng ở trên người mặc quần dài là loại âm khí tụ lại mà thành. Tiểu thất trong lòng vô cùng hoảng hốt, đây rốt cuộc là ai? Tu vi này thì liệu ai có thể đánh được? Giờ khắc này, hắn ý chí kiên định bỗng nhiên xuất hiện rung động. Sư huynh, lên, cùng ta đánh, cùng ta đánh một trận. Người rốt cuộc là ai vậy? Tiểu thất quát lên một tiếng. Ta là số mệnh của ngươi, là hận kiếp trước ngươi lưu lại. Ta hỏi, người rốt cuộc là người nào? Bóng đen tựa hồ như đang cười nhạo tiểu thất. Ngươi chưa cần phải biết, hơn nữa, ngươi cũng không có tư cách biết. Tiểu thất trong lòng niệm Mao Sơn thần tướng chú, hy vọng có thể tỉnh thỉnh tổ sư gia đến hỗ trợ. Tình huống như vậy, hình ảnh này thật sự làm cho người ta kinh hoàng. Lập tức thứ kia trầm chọc nói, muốn thỉnh tổ sư gia tới sao? Coi như ngươi thỉnh được thì bọn họ dám ra tay với ta sao? Có gì không dám? Hai sư huynh, nên kết thúc thôi. Bóng đen từng bước đi tới. Mỗi một bước đi, xung quanh nàng cái gì cũng nát bét. Dương mắt nhìn, ở trong phòng chỉ còn lại cái ghế con tiểu thất vẫn ngồi ở đằng sau lưng. Những vật khác toàn bộ đều biến thành tro bụi. Ngay khi bóng đen cách tiểu thất nửa thước, tiểu thất đột nhiên rút ra một thứ giống như tam thanh tổ sư, hướng lên giữa không trung hất một cái. Mao Sơn, đệ tử đời thứ 52 Vương Tiểu Thất, cầu thỉnh tam thanh tổ sư. Bóng đen tay không đả kích, tam thanh tổ sư ra họa, bắn ra một vệt kim quang cùng với bóng đen đụng vào nhau. Một trận lãng khí quét ra, tiểu thất bị đánh văng ra ngoài, đập vào vách tường, máu tươi từ trong miệng phun ra. Bóng đen lùi lại đằng sau mấy bước, nhìn bức họa phiêu phủ giữa không trung. Tam thành lão đạo, ngày khác đánh liền Lăng Tiêu bảo điện, trở tiêu diệt ngươi. Bóng đen hở hững nói một câu, ánh mắt nhìn tiểu thất. Ta muốn đem tất cả người của nhân gian biến thành luyện ngục. Ngươi nằm mơ. Tiểu thất quát lên một tiếng, cắt đứt cuồng vọng hoài bão của bóng đen. Bóng đen cười lạnh. Ta không chơi với ngươi, bằng không Diêm Vương lão nhi đến bắt ta mất. Để cho thuộc hạ của ta cùng ngươi chơi đùa, sư huynh, ngày khác tái chiến. Bóng đen từ từ biến mất. Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai nổ vang. Nghiệt xúc! Âm thanh vừa vang lên, ở trong phòng kim quang bắn ra bốn phía. Đợi kim quang tản đi, một người mặc tử kim trường bào, vóc người hơi mập, khuôn mặt có chút dữ tợn xuất hiện. Còn chưa tiêu tán hết, bóng đen kia nhìn người tới. Diêm Vương lão nhi, người tới khá nhanh đó. Tiểu thất cả kinh, người trước mắt này lại chính là Diêm Vương gia. Tiểu thất kinh hoàng nhìn người đàn ông trước mắt đứng ở trong hoàng quang rực rỡ. Đây chính là Diêm Vương gia, người đứng đầu của âm phủ hay sao? Diêm Vương gia hử lạnh một tiếng, trường bào vung lên, một cỗ khí thế cường đại bạo phát hướng bóng đen quấn tới. Bóng đen không có ngăn cản, bị thứ khí thế cường đại này xoắn cho nát bét. Thấy bóng đen nát bét, tiểu thất cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Diêm Vương gia từ từ quay lại, nhìn chằm chằm tiểu thất, từ tốn hỏi. Ngươi không làm sao chứ? Tiểu thất gật đầu, khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu điều chỉnh lại nội tức. Diêm Vương gia nói. Là trách nhiệm của ta, chỉ vì một sơ sót nhỏ nhỏ, để cho một đạo thần hồn của nàng trốn ra. Cái gì? Vừa rồi chỉ là một đạo thần hồn. Vậy lực lượng bản thể của nàng còn mạnh đến mức độ nào? Tiểu thất kêu lên. Diêm Vương gia than nhẹ. Thực lực bản thể của nàng bây giờ người minh nhị giới, không người quỷ nào có khả năng địch nổi. Chẳng lẽ thật sự là muốn biến nhân gian thành luyện ngục sao? Không, còn ngươi nữa. Thần hồn của nàng chạy ra khỏi thần ma chi hải là vì muốn giết ngươi. Chỉ cần tu vi của ngươi đạt tới thiên vị, đủ để giết nàng. Tiểu thất trong miệng có cay đắng nhàn nhạt. Đạo hạnh thiên vị, nói cái mẹ gì vậy? Trước đây không lâu, Ma Linh bảo mình đột phá thánh vị, mà Diêm Vương gia lại trực tiếp bảo mình đột phá thiên vị. Nàng rốt cuộc là ai vậy? Là nghiệp chướng kiếp trước của ngươi. Ta nói cho ngươi biết, 1000 năm trước có một ma đầu muốn đánh lên thiên giới, cuối cùng bị các vị thiên tôn liên thủ phong ấn ở thần ma hải. Nhưng 800 năm trước, phong ấn đột nhiên mở ra. Có thể khi đó lối đi thông thiên giới bị phá nát, không ai có khả năng đem tin tức truyền đến thiên giới. Cũng may 1000 năm trước, thiên tôn ban pháp bảo cho ta, để ta trấn thủ thần ma chi hải hải nhãn. Nghe Diêm Vương nói, tiểu thất cao mày. Chẳng lẽ bóng đen vừa rồi lại chính là ma đầu của 1000 năm trước? Có phải thế không? Ma đầu của 1000 năm trước là nam, ma đầu này là nữ. Nhưng thực lực này, đạo hạnh thiên vị có thể đối phó được hay sao? Diêm Vương gia khẳng định, gật đầu. Mao Sơn có 52 đại trưởng môn, trong đó có 3 người đạt tới giả thiên vị. Mặc dù là giả thiên vị thôi, nhưng âm dương lưỡng giới cũng chỉ có thể chịu một chút. May ra có ta thôi. Còn mẹ nó, lợi hại như vậy sao? Tiểu thất trợn mắt há mồm. Giả thiên vị, đây chính là một nửa đã đặt chân vào thiên vị, là giữa đạo hạnh thánh vị đỉnh phong và thiên vị bắt đầu. Đây là một cảnh giới đặc biệt. Tiểu thất nghe Vương lão đầu đã nói Mao Sơn có tổ sư đạt tới thiên vị, nghe Diêm Vương vừa nói như vậy đều biết là giả thiên vị. Vậy chân chính thiên vị thì khó khăn đến mức độ nào? Ta chỉ cho ngươi một con đường. Trưởng giáo Long Hồ Sơn Trương Vô Đạo cũng đạt đến giả thiên vị. Ngươi có thể đi tìm hắn hỏi. Ta đã gặp hắn. Ta biết, ta bảo ngươi tìm hắn là để hắn giúp ngươi một chút. Được rồi, nói đã nói xong, ta cũng phải trở về trấn áp thần ma chi hải. Vừa dứt lời, thân hình của Diêm Vương gia liền biến mất. Tiểu Thất đều tức một hồi, đứng dậy, sau đó nhìn lại trong căn phòng không còn dư lại cái gì, bất đắc dĩ cười khổ, lại phải đền tiền. Ra khỏi phòng, đến trước quầy lễ tân, cùng phục vụ nói một chút, sau đó một lần nữa lại thuê một căn phòng khác ở lầu 3. Sau khi đi vào, Tiểu Thất nằm ở trên giường ngủ say. Lúc trước bị đánh cho một trận no đòn, thân thể cũng bị tổn thương, cũng may đã ăn qua thiên sơn tuyết liên, sức đề kháng mạnh hơn, bằng không thì có khi ọc ra mấy búng máu nữa. Tóm lại, Tiểu Thất bây giờ cảm thấy tăng cao tu vi là một đại sự hàng đầu. Tu vi không mạnh cũng chỉ có thể chịu ăn đòn. Buồn ngủ một chút, tinh thần đã khá hơn. 9 giờ sáng lại phải dậy tới. Mở cửa phòng, nhìn thấy Trương Linh quản lý mang theo hai bảo vệ cùng với một người phục vụ. Nhìn màn này, Tiểu Thất nhíu mày. Các người muốn gì đây? Là như vậy, nghe phục vụ nói gian phòng kia của ngươi không còn gì cả. Chúng ta tới xem một chút, đúng là không còn gì. Ngươi có thể cho chúng ta biết là chuyện gì không? Có một số việc cũng không cần biết rõ lý do. Ngươi cứ nói đi, phải bồi thường bao nhiêu? Nghe vậy, quản lý Trương Linh nhìn quyển sổ trong tay. Tổng cộng là hơn 36.000 đó. Chương 477, Bảo Bảo. Ta biết. Tiểu Thất móc túi sách ra một tấm thẻ ngân hàng, mật mã là 6 số 0. Quản lý Trương Linh từ trong túi lấy ra một cái máy, rất nhanh quét qua khoản tiền bồi thường, đem thẻ trả lại cho Tiểu Thất. Thật sự là sảng khoái. Được rồi, các người đi ra ngoài đi. Tiểu Thất khoát tay, quản lý Trương Linh mang theo nhân viên bảo vệ ra khỏi phòng của Tiểu Thất. Tiểu Thất đóng cửa, lấy ra túi chiêu hồn, đem tiểu quỷ thả ra. Ca ca. Tiểu quỷ vừa ra liền ôm chân của Tiểu Thất, kêu lên một tiếng. Tiểu Thất nhìn nó một hồi. Tiểu tử, hình như ngươi mập lên rồi thì phải. Không, ta vẫn như vậy mà. Tiểu tử hít mắt cười nói. Tiểu Thất trợn mắt. Ngươi không biết mình từ đâu trốn ra sao? Có thể đưa ta đi đến một chút xem. Ta không biết, ta cũng quên rồi. Tiểu Thất sờ đầu nó, từ trong túi lấy ra ba trụ kình thiên hương, bàn tay xoa qua, lập tức đốt kình thiên hương lên, đặt ở trong miệng của tiểu tử để cho nó hưởng thụ một chút. Chưa đến một phút, ba trụ kình thiên hương toàn bộ được ăn xong. Tiểu tử chu cái miệng nhỏ. Ca ca, ta vẫn thèm. Tiểu Thất lại lấy ra ba trụ kình thiên hương nữa, một hồi lâu rồi hỏi. Nào, ăn no chưa? Cảm ơn ca ca, bà bảo no rồi. Tiểu Thất gật đầu. Vậy ngươi ăn no, có thể đưa ta đến nơi ngươi trốn ra chứ? Tiểu tử nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó gật gật. Ta biết. Vậy đưa ta đi. Ca ca, xin ngươi một chút chuyện. Ngươi có thể đừng thu ta vào trong cái túi kia không? Thật là bực bội. Tiểu Thất liếc nhìn ngoài cửa sổ. Bây giờ là thời điểm ánh mặt trời đang mạnh nhất. Ngươi không vào chiêu hồn túi thì đi đâu? Ta không sợ ánh mặt trời đâu. Tiểu Thất định thần nhìn nó. Ngươi tại sao lại không sợ ánh mặt trời? Là ta rất lợi hại đó. Tiểu tử sờ gương mặt của mình, cười chân thành ngây ngô. Nếu như vậy, ta sẽ không thu ngươi vào túi chiêu hồn. Đưa ta đi nào. Tiểu tử đứng lên, tập tễnh đi xuyên qua cửa. Tiểu Thất vội vàng đi theo. Đi theo Tiểu Thất xuống lầu, hắn trực tiếp nhảy lên một chiếc taxi. Có thể trên xe taxi có người. Tiểu Thất vội vàng chặn taxi lại, đem tiểu tử xách xuống, một lần nữa đón một chiếc taxi không người. Ca ca, đừng túm quần áo của ta, ta không thích mà. Tiểu tử giãy giụa trong tay của Tiểu Thất, mà Tiểu Thất túm lấy cổ áo của nó, nhìn nó một cái, ánh mắt nó cúi đầu nằm ở trên chân của Tiểu Thất. Đoán chừng đi xung quanh vòng vo nửa giờ trong cao ốc thế kỷ mới, tiểu tử đột nhiên đưa cái bàn tay mập ục ịch chỉ khu biệt thự. Ca ca, ta trốn từ đó ra đó. Nghe vậy, Tiểu Thất lập tức bảo bác tài dừng xe, mang tiểu tử đến cửa biệt thự. Lập tức lúc đó lại thấy một nam một nữ đang gầy gò. Cô bé kia nhìn qua độ khoảng 20 tuổi, vóc người cao gầy, mặc cũng thời thượng, mặt mũi không quá xinh đẹp, đoán chừng chỉ là trang điểm hơi quá. Mà đứng đối diện nàng là một thiếu niên đẹp trai. Nghe hai người cãi vã, tựa hồ như cô gái muốn chia tay, nam nhân lại không muốn. Lâm Phương, ta xin đừng có chia tay với ta. Cô gái lạnh lùng. Tử Cường, về sau gọi ta là Âu Dương Lâm Phương. Lâm Phương không phải là cái tên mà ngươi gọi. Tử Cường sắc mặt khó coi hét lên. Là không phải bởi vì Khương Vĩ hay sao? Cô mới chia tay với ta. Thì sao? Khương Vĩ có tiền mà ngươi còn phải để ta nuôi đó. Nghe được Âu Dương Lâm Phương nói mấy câu làm nhục này, sắc mặt của Tử Cường xanh mét, quả đấm nắm chặt. Âu Dương Lâm Phương nhìn bộ dáng của hắn khinh thường. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đánh người sao? Hai người cãi vã cũng hấp dẫn rất nhiều người vây xem. Trong đó nói nữ hải cũng có nói Tử Cường. Tiểu Thất đứng ở bên ngoài đoàn người nghe được đến tên của Khương Vĩ liền nhíu mày. Không phải là chỉ trùng tên họ một người chứ? Đúng lúc này, người vây xem giải tán. Tiểu Thất dương mắt nhìn, nhất thời ngẩn ra. Ở trong biệt thự lao ra 7-8 người. Người dẫn đầu kia lại giống Khương Vĩ như đúc. Đám người này đi đến hai người cãi vã. Âu Dương Lâm Phương nhất thời trên mặt nở nụ cười, kéo tay người kia, kiều thanh kiều mị hô: Khương Vĩ, rốt cuộc anh đã tới. Nghe vậy, Tiểu Thất cau mày. Thật sự là Khương Vĩ? Cần mẹ nó, đây là cái chuyện quái gì vậy? Tinh Nguyệt đã sớm nói với mình Khương Vĩ đã chết, mà Tiểu Thất chính tay cũng giết hồn phách của hắn. Nhưng người trước mặt là ai? Tên giống nhau coi như xong, mà đến bộ dáng cũng giống nhau như đúc. Trong lúc này chẳng lẽ có liên hệ gì? Xem ra phải hỏi Tinh Nguyệt một câu mới được. Tử Cường thấy Khương Vĩ, quả đấm nắm chặt. Khương Vĩ khinh thường cười một tiếng, sau đó phất tay: Đánh hắn cho ta, lại dám cả gan giành bạn gái với ta, là chán sống. Khương Vĩ lời vừa dứt, ở bên cạnh có 7-8 người đem bao vây Tử Cường lại, sau đó hành hung một trận. Tử Cường nằm co rúm ở trên đất ôm đầu. Mấy phút sau, Khương Vĩ mang theo Âu Dương Lâm Phương đi vào trong biệt thự. Tiểu tử đang ôm bắp đùi ngẩng đầu lên hỏi nhỏ: Ca ca, sao người không lên giúp người ta? Tiểu tử, là chúng ta có chính sự phải làm. Nói xong, Tiểu Thất nhìn tiểu tử đang nằm ở bên kia. Là tiểu tử Tử Cường này đang thật là yếu đuối. Nhân viên bảo vệ đứng ở bên cửa biệt thự, bọn họ tựa hồ rất cảnh giác, cho nên từ cửa chính đi vào là không thể được. Tiểu Thất di chuyển đến một nơi nghiêng nghiêng vắng vẻ ở bên cạnh biệt thự, sau đó leo tường đi vào. Bảo, dẫn ta đi. Bà Bảo tức giận: Ca ca không đối tốt với ta. Tiểu Thất bất đắc dĩ than thở một tiếng: Mình phải tìm Âm Dương Sư, phải trông cậy vào cái tên tiểu tử này. Liền ngồi xổm xuống sờ đầu hắn. Bảo, đừng có tức giận. Sau khi về, ca ca mua cho ngươi món đồ chơi. Thật không? Thật, ca ca không lừa ngươi. Bảo hài lòng cười một tiếng, đưa tay nhỏ chỉ căn biệt thự thứ hai. Ta là từ đó trốn ra. Tiểu Thất gật đầu, thu liễm khí tức, đi đến cửa biệt thự. Nhìn biệt thự một vòng, tìm đến một nơi thấp, trực tiếp lật chui vào. Sau đó co người đi đến bên cửa sổ. Tiểu tử ôm bắp đùi Tiểu Thất: Ca ca, người đang tìm gì? Bảo, đừng có nói. Tiểu tử gật đầu. Tiểu Thất cẩn thận nhìn nó một cái, phát hiện tiểu tử này khí tức hoàn toàn biến mất, như là không ở bên cạnh, căn bản là không phát hiện được. Nhất thời cả kinh, tiểu tử này thật sự là huyết tế lệ quỷ, liệu có phải là loại biến dị hay không? Tiểu Thất từ từ đứng thẳng người lên, nhìn trong biệt thự, nhất thời nhìn thấy một màn không hợp với thiếu nhi, là Khương Vĩ kia cùng Âu Dương Lâm Phương đang hì hục. Tiểu Thất lau mồ hôi trên trán, cái này thật sự là rất là nữ sắc mà. Liếc mắt một cái, Âu Dương Lâm Phương này vóc người cũng không tệ. Lắc đầu, Tiểu Thất niệm thanh tâm chú, đè xuống tà niệm. Bảo nói mình trốn từ đây ra, Khương Vĩ này cũng ở đây. Có lẽ Khương Vĩ này căn bản là không chết, mình tiêu diệt chẳng qua chỉ là một luồng hồn phách của hắn. Lúc này, Bảo nhảy tới trên bả vai của Tiểu Thất, ngón tay chỉ ở trong phòng. Ca ca, bọn họ đang làm gì vậy? Tiểu Thất xách tiểu tử xuống đè xuống đất, cẩn thận nhìn đánh giá biệt thự. Trang sức rất trang trọng, ở trong phòng có vài cái ghế đều là gỗ đàn hương. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Bảo ngồi trên vai mình. Đi xuống đi, đừng để người khác phát hiện. Ca ca không, đừng có lo lắng, Bảo rất lợi hại mà. Người thật sự lợi hại sao? Ta cũng không biết, dù sao Bảo rất lợi hại đó. Tiểu Thất lắc đầu một cái. Tiểu tử chỉ: Ca ca mau nhìn, ở trên khung cửa có một con đại xà. Chương 478, Song đầu xà. Nghe Bảo Bảo nói, Tiểu Thất quay đầu nhìn về trong phòng. Quả nhiên, ở trên khung cửa có một con mãng xà màu đen đang từ từ ngọ nguậy, thỉnh thoảng lẻ cái lưỡi ra, mắt rắn nhìn chằm chằm vào Khương Vĩ và Âu Dương Lâm Phương. Tiểu Thất cau mày lùi lại, dựa vào trên vách tường nhỏ giọng: Bảo Bảo, đại xà này có phải là người mang ngươi tới chỗ này không? Bà Bảo nghĩ một hồi: Không, con đại xà kia lợi hại hơn. Chẳng lẽ có hai con đại xà? Tiểu Thất ở quán trọ bắt con búp bê giết người. Nữ quỷ trong đó nói với Tiểu Thất một con mãng xà màu đen đưa nàng đến quán trọ, mà ở màn hình giám sát của quán trọ cũng nhìn thấy. Bây giờ bà Bảo nói không phải là con mãng xà này đưa nó tới đây, con mãng xà kia là con mãng xà nào? Nghĩ đến đây vẫn là có ý định nhìn rõ để xem. Từ từ thẳng người nhìn vào bên trong, thấy con mãng xà màu đen đã leo đến mép giường. Ở trên giường hai người kia vẫn hồn nhiên không biết. Con mãng xà màu đen thè lưỡi. Đúng lúc này, Âu Dương Lâm Phương đầu rũ xuống mép giường. Mãng xà màu đen hướng nàng thở ra một hơi, sau đó há mồm dùng sức hút. Là song đầu xà. Tiểu Thất cả kinh. Mãng xà màu đen này ở bên cạnh lại thêm một cái đầu nữa, hơn nữa so với cái đầu kia còn to hơn. Cúi đầu nhẹ giọng: Bà Bảo, mau nhìn, có phải là con mãng xà này không? Bà Bảo nhảy lên vai của Tiểu Thất nhìn vào, sau đó nghiêng đầu: Chính là con này đó. Tiểu Thất gật đầu, một lớn một nhỏ, bón mắt nhìn đại xà. Đại xà kia hút chốc lát, hút từ trong đầu của Âu Dương Lâm Phương ra một luồng hồn phách, sau đó cái đầu lớn biến mất, đại xà cũng từ từ rời đi. Ở trên giường hai người vui vẻ cũng kết thúc, mặc lại quần áo, sau đó đi ra ngoài. Tiểu Thất dựa vào trên vách tường, ôm Bảo Bảo trong ngực, cau mày. Con rắn này không có một tia yêu khí, không lẽ cũng là đông doanh thức thần? Mà nếu như là thức thần thì tại sao lại hút hồn phách của Âu Dương Lâm Phương? Ở trong này có rất nhiều thứ Tiểu Thất không rõ. Dù sao, đối với âm dương thuật cũng không có quen thuộc. Sau mấy phút, hắn ôm Bảo Bảo leo tường đi ra ngoài. Hắn bây giờ muốn biết rõ Khương Vĩ này là dạng người gì. Ra khỏi biệt thự, lập tức gọi điện cho Tinh Nguyệt. Tiểu Thất đem sự tình nói với nàng. Tinh Nguyệt bảo Tiểu Thất đến đại học truyền thông tìm nàng. Đặt Bảo Bảo xuống đất, lấy giật chiêu hồn túi. Tiểu tử, chui vào. Ta không vào, ở bên trong chết ngộp. Người không vào đó thì đứng ở đó. Tiểu tử đưa tay nhỏ ra chỉ cái túi. Tiểu Thất gật đầu mở túi. Đi vào. Đến đại học truyền thông, ở cổng trường đợi vài phút, Tinh Nguyệt đã ra. Nhìn thấy Tinh Nguyệt, Tiểu Thất đi lên, nàng cười hỏi: Tiểu Thất, có chuyện gì mà vội như vậy? Tiểu Thất nhìn nàng trầm giọng: Cô xác định là Khương Vĩ đã chết? Đúng mà, thi thể đã hỏa táng mà. Tiểu Thất lắc đầu: Hôm nay ta nhìn thấy hắn. Lúc đầu nghe được tên hắn tưởng chỉ là trùng tên trùng họ, nhưng đến khi nhìn thấy người, giống hệt hồn phách của Khương Vĩ. Làm sao có thể? Không có gì là không thể. Hơn nữa ta còn phát hiện Khương Vĩ cũng là cùng để phải ta phải đối phó đó. Có lẽ là bọn họ là đồng lõa của Khương Vĩ. Tinh Nguyệt có chút không tin. Nhưng mà Khương Vĩ đã chết mà. Tinh Nguyệt, có khả năng có chỗ cô không biết. Người có ba hồn bảy vía, mà ba hồn bảy vía có thể tách ra. Ba hồn bảy vía? Không sai, ba hồn bảy vía này có thể tách ra, tu luyện đến mức nhất định, có thể tự chủ hành động. Người ta muốn đối phó chính là âm dương sư của Đông Doanh, rất lợi hại. Có lẽ là âm dương sư rút hồn phách trong cơ thể của Khương Vĩ ra, để cho Khương Vĩ tới quấn lấy cô, mê muội tầm mắt của ta. Tiểu Thất càng nói càng kinh hãi. Nếu như quả thật như vậy, mỗi một bước hắn đi đều nằm trong tính toán của âm dương sư, như vậy là quá đáng sợ. Tinh Nguyệt nghe Tiểu Thất nói liền trầm ngâm một hồi: Để ta gọi điện xin nghỉ, trở về nhà rồi nói. Tinh Nguyệt sau khi nói xong mang Tiểu Thất trở về nhà, gõ cửa. Băng Tỷ ra mở cửa lớn tiếng: Tinh Nguyệt, Lâm Phương mang theo bạn trai trở về, cô ra xem. Ồ, Tiểu đệ đệ, ngươi cũng tới. Tiểu Thất gật đầu, sau đó hỏi Băng Tỷ: Băng Tỷ, cô nói là Lâm Phương, ngươi không biết sao? Tiến vào phòng, Tiểu Thất ngẩn người, bởi vì ngồi trên ghế salon đang nói chuyện phiếm kia chính là Khương Vĩ và Âu Dương Lâm Phương. Tiểu Thất cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, đi đến bên salon cùng Tinh Nguyệt ngồi xuống. Khương Vĩ nhìn Tinh Nguyệt cười nói: Tinh Nguyệt, ta bây giờ là bạn trai của Lâm Phương. Đúng đó, Nguyệt Nguyệt tỷ, Khương Vĩ bây giờ là bạn trai của em. Tinh Nguyệt không nói gì cả, liếc mắt nhìn Tiểu Thất. Âu Dương Lâm Phương hỏi: Nguyệt Nguyệt tỷ, hắn là ai vậy? Là bạn trai mới của tỷ à? Không, là bạn thôi. Tinh Nguyệt trả lời, yên lặng phút chốc lại nói: Lâm Phương, tôi nhớ trước đây vài ngày tôi nói với cô Khương Vĩ đã chết. Nguyệt Nguyệt tỷ, cô nói cái gì vậy? Âu Dương Lâm Phương mất hứng. Băng tỷ nhìn bầu không khí có chút không đúng, mau chóng hòa giải: Hôm nay Lâm Phương mang bạn trai về, ta đi mua thức ăn nấu cơm, ăn mừng một chút. Tinh Nguyệt đứng lên kéo Tiểu Thất: Tiểu Thất, theo ta vào đây một chút. Đi theo Tinh Nguyệt vào phòng, nàng đóng cửa lại, ngồi xuống giường, há mồm thở hổn hển. Một hồi lâu, Tinh Nguyệt nói: Tiểu Thất, nói cho ta biết là chuyện gì thế này? Ta cũng không biết, nhưng ta cũng không tin chuyện khởi tử hoàn sinh. Hơn nữa, Khương Vĩ này là người sống, nghe hắn nói có thể xác định chính là Khương Vĩ. Tiểu Thất trầm giọng: Nhưng hắn đã chết rồi, là rất nhiều người thấy. Chỉ là hôn mê sâu. Thế còn hỏa táng thì sao? Tiểu Thất dừng một chút: Các người tận mắt thấy Khương Vĩ bị hỏa táng sao? Không. Vậy thì đúng rồi, tóm lại chuyện này không có tầm thường. Cô và Băng Tỷ nhất định phải cẩn thận Khương Vĩ và Âu Dương Lâm Phương. Tinh Nguyệt không hiểu, nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất giải thích: Có một số việc cô không nên hỏi, biết đối với cô cũng không có chỗ tốt. Các cô chỉ cần cẩn thận một chút. Còn Âu Dương Lâm Phương này làm việc ở đâu? Nàng là y tá thực tập, nàng cũng không quay về đây thường xuyên đâu, có lúc ở lại trường học. Tiểu Thất gật đầu: Tôi biết rồi, nếu như cô có thời gian, đưa ta đến trường học của nàng một chuyến. Trường học của nàng có vấn đề sao? Không biết, ta chỉ muốn xem Âu Dương Lâm Phương sống ở đó thế nào thôi. Lúc này Băng Tỷ mở cửa đi vào, không hiểu: Các người đang làm gì vậy? Không làm gì. Băng Tỷ cười quái dị, nhìn Tiểu Thất: Tiểu đệ đệ, ngươi rất không biết điều đó. Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến, đang suy nghĩ cái gì vậy? Lúc này Tinh Nguyệt mở miệng: Băng Tỷ, Lâm Phương và Khương Vĩ đâu? Đi ra ngoài rồi. Băng Tỷ chần chừ một chút: Nguyệt Nguyệt, không phải là cô nói Khương Vĩ đã chết rồi sao? Sao lại còn sống tốt? Ta cũng dò xét một hồi, trên người hắn có nhiệt độ cơ thể đó. Băng Tỷ, ta cũng không biết là chuyện gì nữa. Tiểu đệ đệ, ngươi thấy thế nào? Ta sao? Băng Tỷ tức giận: Ta hỏi ngươi là ngươi có biết chuyện gì xảy ra hay không? Ta không biết, ta đối với Khương Vĩ không có quen thuộc. Đúng rồi, Băng Tỷ, cô cũng phải cẩn thận Khương Vĩ và Âu Dương Lâm Phương, ngàn vạn lần không thể ở cùng với bọn họ một mình, rất nguy hiểm đó. Băng Tỷ khinh thường cười một tiếng: Có nguy hiểm gì? Lâm Phương và Nguyệt Nguyệt đều là tỷ muội thân thiết của ta đó. Chị em gái là rất dễ đâm ở sau lưng người ta đó. Ồ, tiểu đệ đệ, ý người muốn là đối đầu với ta sao? Ta nói người muốn phản một câu là sao? Tiểu Thất bất đắc dĩ nhún vai: Ta nói đến đây là cô hiểu rồi, còn nghe hay không là việc của các cô thôi. Hết chương 478. Hết tập 75. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.